liền thừa dịp chết sớm tâm. Tuyệt đồng thánh mẫu ung dung chống đỡ bè trúc, tụ họp rất nhiều thủy minh đăng tại nhược thủy hà bên trong phiêu đãng rời đi. Không muốn đánh nhau vì thể diện, tranh thủ thời gian dưỡng thương. Tam thi trùng ruột thánh cách nơi này rất gần, rất nhanh sẽ tới xem xét tình huống. Đừng để nó nhìn ra thương thế của ngươi, nó có thể là đã sớm ngấp nghé ngươi đoạn này nhược thủy hà. Nó như thấy ngươi thương thế nặng, ngươi đầu này khúc sông ruột thú như thế phì nhiêu, chỉ sợ muốn thủ không được. Bị nó chiếm ta là tiên phàm. 69 chương 688 có Tô Thánh Nhân Tô Trần thoát ly u giới, quay về không gian đường hầm, mang theo A Nộn, Đào Yêu cùng Trang Lục Y chờ tam nữ tiếp tục phi thăng. Không biết qua bao lâu, không gian đường hầm xuất hiện lần nữa một đầu chi nhánh đường rẽ. Con đường hầm này bên trong tiên linh chi khí rạc rào, chính là thông hướng Thập Châu tiên cảnh. Tô Trần không chần chờ, lập tức xông vào đầu này chi nhánh lối đi, đi tới Thập Châu tiên cảnh. Xuôi bầu trời, xuất hiện một cái không gian hắc động. Dần hiện ra Tô Trần chờ bốn đạo tu sĩ thân ảnh. Tô Trần theo thật cao trên không nhìn xuống xuống. Giới này vô cùng cuồn cuộn, có 10 khối lục địa bồng bềnh, bốn phương đều là vùng biển. Ánh mắt của hắn quét qua này 10 khối lục địa, trong lòng suy nghĩ, hướng tọa nào lục địa đi mới tốt. Công tử, đang suy nghĩ gì? A Nô nói. Trước đó tại u giới, nghe xà cổ vượt thánh, vượt đồng thánh mẫu ngữ khí, tựa hồ vượt thánh nhóm đối u giới địa bàn tranh đoạt rất lợi hại, hết sức kiêng kỵ cái khác thánh tôn tiến vào địa bàn của bọn nó. Ta xem chừng Thập Châu tiên cảnh cũng là như thế. Chúng ta trước chuyến này hướng Thập Châu tiên cảnh, nếu là tiến nhập mặt khác thánh tôn trưởng khống danh giới, sợ là cũng sẽ gặp phải một chút phiền toái. Tô Trần trầm ngâm nói. Công tử có ý tứ là Thập Châu tiên cảnh thánh tôn nhóm đối với chúng ta này chút mới tới người không quá hoan nghênh? A Nô lấy làm kinh hãi, nghĩ đến chắc chắn sẽ như thế. Nhưng ta có một chút nghĩ không hiểu là chúng nó đều đã hóa thần thánh tôn, còn đi tranh đoạt những địa bàn kia làm cái gì? Những cái kia đê giai nhân khẩu đối bọn hắn có cái gì đại tác dụng? Tô Trần trong lòng nghi hoặc. A Nô, Đào Yêu cùng Trang Lục Y đám người hai mặt nhìn nhau, đối với cái này càng là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Trần càng nghĩ vẫn là có ý định trước không sáng sáng thân phận, ẩn giấu tự thân, thăm dò rõ ràng Thập Châu tiên cảnh tình huống lại nói. Bằng không, không cẩn thận liền đắc tội Thập Châu tiên cảnh thánh tôn. Này chút thánh tôn tại Thập Châu tiên cảnh kinh doanh nhiều năm, thâm căn cố đế, quan hệ cũng thâm hậu. Hắn độc thân một tên tân thánh chọc phiền phức, tại đây Thập Châu tiên cảnh liền tình cảnh gian nan. Một phần vạn này một giới không tiếp tục chờ được nữa, hắn cũng không biết nên đi tới phương nào. Công tử, chúng ta hướng thế nào một châu đi? Thập Châu tiên cảnh, dùng Tổ Châu cầm đầu, là lớn nhất một cái châu. Chúng ta đi Tổ Châu đi. Thập Châu tiên cảnh một trong Huyền Châu, một tòa phủ không, nguy nga tiên cung thánh cung. Vài vị hóa thần thánh tôn nhóm kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện bầu trời dị dạng. Không gian hắc động mở ra tất nhiên là có hóa thần thánh tôn buông xuống giới này. Bình thường tới Thập Châu tiên cảnh, hoặc là nhân tộc thánh tôn, hoặc là chính là yêu tộc yêu thánh. Có rất ít dược tộc, linh tộc thánh tôn giá lâm. Theo khí tức bên trên phán đoán, hẳn là nhân tộc thánh tôn. Có một vị nhân tộc thánh tôn buông xuống, cũng không biết là từ đâu tới, hắn tựa hồ hướng Tổ Châu hướng đi đi. Chúng ta Thập Châu tiên cảnh giới, cùng sở hữu Tổ Châu, Doanh Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Trường Châu, Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu, Tụ Quật Châu chờ 10 châu. Trong đó, Cửu Châu đều có một châu chi châu chủ. Chỉ có Tổ Châu châu chủ đời trước châu chủ đi về cõi tiên về sau, trống chỗ ra tới. Tổ Châu hơn 10 vị thánh tôn đang tại tranh đoạt châu chủ vị trí. Trước mắt, lại tới một vị hóa thần thánh tôn đi tới Tổ Châu, chỉ sợ châu chủ chi tranh lại nổi sóng. Tổ Châu, náo nhiệt một chút cũng tốt, nói không chừng đánh càng kịch liệt. Chỉ cần hắn không đến chúng ta Huyền Châu, đối với chúng ta vài vị không có ảnh hưởng, vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Oanh một đạo thanh niên thánh tôn thân ảnh mang theo ba tên nữ tử. Từ trên trời giáng xuống bay thấp tổ châu. Rơi vào một mảnh hoang không có dấu người cổ lão trong rừng rậm. Chính là Tô Trần bọn bốn người. Tô Trần trong tay bí kim chi kiếm hư không một chạm, chính là một khe hở không gian, hắn cất bước đạp đi vào. Rất nhanh, bốn người bọn họ liền biến mất không thấy gì nữa, đi ngoài ngàn vạn dặm. Vết nứt không gian lập tức biến mất. Một lát, lại một tên cao tuổi nhân tộc thánh tôn cùng một tên người tuổi trẻ tộc bán thánh. Theo mặt khác một đầu vết nứt không gian dậm chân mà ra. Cùng nhau xuất hiện tại đây mảnh cổ lão rừng cây phủ cận. Người đâu khí tức hoàn toàn biến mất. Không thấy xem bộ dáng là muốn tránh đi chúng ta. Đã rời đi đại ca. Ngươi đang tại tranh đoạt châu chủ vị trí. Bản châu còn lại đối thủ thực lực, chúng ta phần lớn đều có hiểu rõ. Thế nhưng trước mắt tới một vị mới thánh tôn. Lại không biết hắn thực lực như thế nào sẽ có hay không có tai họa ngầm nếu là lão thánh tôn. Tại địa phương khác đều. Có chính mình thế lực địa bàn, sẽ không tới đoạt tổ châu địa bàn. Tân thánh tôn thực lực phần lớn, vô phương uy hiếp được chúng ta. Thôi. Trước mặt kệ hắn. Ta về trước đi ngươi tiếp tục tra một chút. Nhìn một chút có thể hay không liên lạc với hắn. Lão thánh tôn lắc đầu cảm thán nói. Tên kia hóa thần thánh tôn nếu là có nghĩ thầm muốn né tránh bọn hắn là rất khó tìm tới hắn. Đúng đại ca ngài về trước đi, ta tiếp tục đi thăm dò một chút. Trẻ tuổi bán thánh lập tức chắp tay nói. Tổ châu đại lục, phương viên ước vạn dặm. Này một châu cùng sở hữu hơn 10 cái to to nhỏ nhỏ nhân tộc tu tiên quốc gia. Đêm này mảnh cổ lão tu tiên đại lục chia cắt hầu như không còn. Trong đó, có một cái siêu cường quốc, tên là Ngọc Hồ Quốc, chiếm diện tích mấy ngàn vạn dặm phương viên. Cơ hồ chiếm tổ châu đại lục 1/5. Ngọc Hồ Quốc quốc đô có được 3.000 vạn nhân khẩu, tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí kỳ trở lên tu vi. Quốc đô tu sĩ nhân khẩu rất nhiều, tự nhiên thương nghiệp buôn bán phồn hoa. Đô thành bên trong, khắp nơi đều thấy lít nha lít nhít đứng vững Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, phủ trạch đình viện. Trên đường phố, ngựa xe như nước quý hiếm dị thú khắp nơi trên đất. Rộn rộn ràng ràng đám lái buôn tải bên đường giao hàng, phú gia công tử bản thân kết bè kết đội, dắt chó lưu điểu. Thiên kim tiểu thư tại hoa cả mắt cửa hàng chọc lấy ra thích linh khí đồ trang sức. Chợ búa một phái phồn vinh cảnh tượng. Tô Trần cùng A Nô đào yêu trang lục y, rất có hào hứng đi tại đầu đường. Tô Trần đã thu liếm chính mình hóa thần thánh tôn khí tức. Đem tu vi đè thấp đến nguyên anh cảnh giới. Cùng A Nô đào yêu trang lục y đám ba người không sai biệt lắm. Người ngoài gặp tưởng rằng bốn tên nguyên anh lão tổ. Nguyên anh lão tổ tại Ngọc Long Quốc địa vị cũng là rất cao, khoảng chừng thánh tôn phía dưới. Lão tổ số lượng cũng không thư thớt, tại quốc đô cũng là phổ biến, sẽ không khiến cho đặc biệt chú ý. Này Ngọc Hồ Quốc phong thổ. Đường đi kiến trúc. Thậm chí liền tu tiên giả quần áo và trang sức. Đều cùng trung thổ tu tiên giới có chút tương tự. Công tử, xem ra nơi này cùng chúng ta trung thổ sâu xa thâm hậu. A Nô vui vẻ vừa cười vừa nói. Nàng tại nơi này cảm giác, rất có hắn quê hương giống như cố hương cảm giác. Nơi này hết thảy, đều là như vậy giống như đã từng quen biết, rất là quen thuộc. Không sẽ có vẻ quá mức không thảo, giống u giới một dạng tiến vào hoàn toàn xa lạ chỗ. Xác thực như thế chỉ là này thập châu tiên cảnh tên, liền có thể nhìn ra. Đông Hải có Doanh Châu Thánh Sơn, nơi này cũng có một mảnh Doanh Châu Đại Lục. Cũng không biết là Đông Hải tham khảo Thập Châu Tiên Cảnh tên, vẫn là tại Thập Châu Tiên Cảnh tham khảo Đông Hải tên. Tô Trần khẽ gật đầu. Hắn không rõ lắm thượng cổ lịch sử, tự nhiên cũng nói không rõ ràng là ai trước dùng Doanh Châu cái tên này. Thế nhưng cả hai, sâu xa thâm hậu là không hề nghi ngờ. Bốn người bọn họ đang ở Ngọc Hồ Quốc quốc đô rộn rộn ràng ràng đầu đường đi. Bỗng nhiên xem thấy phía trước biển người chen chúc. Một mảnh hương hỏa lượn lờ bay lên cảnh tượng. Tựa hồ bên kia có một tòa lộng lẫy. Rất nhiều nơi đó đám tu tiên giả đều tại đạo quan bên ngoài xếp hàng kiên nhẫn chờ đi vào thắp hương tế bái. Chủ nhân, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Đào yêu nhãn tình sáng lên, lập tức hưng phấn lên. Địa phương càng nhiều người, càng là có địa phương đặc sắc. Phía trước chỗ đạo quan kia hương hỏa như thế tràn đầy, hẳn là Ngọc Hồ Quốc đều chứ danh chỗ. Tô Trần gật đầu. Bốn người bọn họ lập tức hướng người kia chiều tối vi chen chúc địa phương mà đi. Đám người chung quanh đều bị bọn hắn bốn người vô thanh vô tức chen ra. Đằng trước, tòa lạc tại khu vực phồn hoa nhất. Quả nhiên có một tòa to lớn đạo quan. Đá xanh làm thềm, lưu ly làm ngói, trang trí huy hoàng lộng lẫy. Hương hỏa cực vượng, cơ hồ bao phủ chỉnh cách đạo quan vùng trời, một mảnh nhân oan chi khí, phảng phất tường vân bao phủ. Đạo quan cổng, một chút đê dai các đạo sĩ lười biếng duy trì lấy trật tự. Hét lớn, nhường chiều bái tu sĩ đám người tự giác xếp thành hàng. Đừng xô đẩy. Đạo quan này bên ngoài mấy vạn tính toán tu tiên giả đều yên lặng xếp hàng thay nhau tiến vào xem bên trong lễ bái. Chỉ có Nguyên Anh lão tổ có đặc quyền có thể không xếp hàng trực tiếp vào xem tế bái. Tô Trần nhìn đều có chút giật mình. Xuyên qua chiều bái tập trung đám người, Tô Trần bước vào trong đạo quan. Liếc mắt liền nhìn thấy đạo quan trong chủ điện tiên đài. Thờ phụng một vị thánh nhân. A Nô đám ba người đi theo hắn, nối đuôi nhau mà vào. Quốc đô rất nhiều nơi đó dân chúng, cho tới luyện khí tu sĩ, bên trên đến Nguyên Anh lão tổ nhóm, đều tải hết sức thành tín quỳ xuống đất lễ bái lấy vị này thánh nhân. Này thánh nhân cũng không phải là Tô Trần tại trung thổ miếu thờ đạo quan thấy qua bất luận cái gì thổ địa thần, sơn thần, ngọc đế, giao trì thánh mẫu, thiên tôn, tứ thánh thú, lại hoặc là tam thanh đạo quân, mà là một tôn tuyệt mỹ diễm lệ thánh nhân, sinh động như thật, mặt như hoa đào, hết sức sinh động. Xem thần thái của nàng đoan trang đại khí, tựa hồ còn có mấy phần quen biết. Này tôn thánh nhân pho tượng, rõ ràng là một kiện tứ giai cực phẩm linh ngọc điêu khắc mà thành, tựa hồ là một kiện pháp khí, không rõ công dụng. Chúng đám tu tiên giả dập đầu dâng hương tế bái về sau, thánh nhân pho tượng mơ hồ thánh lóng lánh, tựa hồ có chút hưởng thụ. Tô Trần thấy này tôn thánh nhân, không khỏi sững sờ. Có yêu khí, đây là một tôn yêu thánh điêu khắc pháp khí, hoàn toàn biến thành hình người, cũng không lộ ra bản tộc mảy may dấu vết. Này tổ châu đại lục Ngọc Long quốc đám tu tiên giả, vì sao cung phụng một vị yêu thánh này, nếu là đặt ở trung thổ đại lục, quả thực là đại nghịch bất đạo hành vi, đều sẽ bị phẫn nộ các đạo sĩ ném đi. Thế nhưng, xem Ngọc Long quốc những người tu tiên này nhóm vẻ mặt, không có chút nào cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Nghĩ đến, này tòa đạo quan đã truyền thừa rất lâu, tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Nói như vậy, này thập châu tiên cảnh cũng không phải là chỉ có nhân tộc thánh tôn, cũng có yêu thánh tồn tại. Bằng không, mặt khác nhân tộc thánh tôn không có khả năng không có phát hiện nàng này yêu thánh tế tự tồn tại. Tô Trần thầm nghĩ trong lòng. Trong đạo quan, một tên kim đan hậu kỳ lão đạo trưởng, một bộ buồn ngủ thái độ. Thân là quán chủ, hắn trọng yếu nhất chức trách chính là làm đạo quan cung phụng thánh nhân, lôi kéo tín đồ. Đem những cái kia nguyên bản không thờ phượng thánh nhân tu tiên giả, lôi kéo tới làm thánh nhân dâng hương. Đối với hắn này quán chủ tới nói chính là lớn nhất công huân. Này chút công huân tích lũy, ngày sau liền có thể theo thánh nhân chỗ đổi được các cấp độ bảo bối, cái gì chí nguyên anh cơ duyên. Thế nhưng đến đây đạo quan đây đều là quốc đô bên trong đã sớm thờ phụng thánh nhân thư cũ đồ, đã sớm nghe qua vô số lần. Hắn cũng không có cái gì tốt đối bọn hắn có khả năng tuyên truyền giảng giải. Bỗng nhiên, bạch tu lão đạo sĩ bản năng đánh thức, phát hiện đạo quan tiến đến bốn vị xa lạ nguyên anh lão tổ. Hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Nếu là có thể đem bọn hắn bốn vị nguyên anh lão tổ đều lôi kéo đến đạo quan, chiều bái tế tự, với hắn tới nói, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Đại công huân bạch tu lão đạo ngăn chặn trong lòng kinh hỉ, vội vàng bước nhanh về phía trước, vẻ mặt tươi cười, khẽ khom người lễ nói. Đường nhỏ Lý Ngọc Tư gặp qua bốn vị lão tổ. Bốn vị lão tổ tựa hồ có chút lạ mặt. Tô Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi: Lý đạo trưởng, không biết quý quan cung phụng là vị nào thánh nhân, ngài không nhận ra ta Ngọc Hồ Quốc thánh nhân? Cái kia bạch tu lão đạo lấy làm kinh hãi, dò xét Tô Trần đám người một phen, xác thực không quá giống bản địa tu sĩ, liền vội vàng hỏi: vài vị lão tổ là từ phương nào tới? Không nhận ra ta Ngọc Hồ Quốc thánh nhân, Tô Trần nói ra: ta mấy người là theo những châu khác tới, đi tới các lục địa du lịch. Đối tổ Long Châu nơi đó phong tục chưa quen thuộc, ta đối vị này thánh nhân mơ hồ có mấy phần ấn tượng, lại nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Cái kia Lý Ngọc Hư đạo trưởng giật mình, lập tức nói ra: ta Ngọc Hồ Quốc 2,700 năm trước lập quốc, các triều đại quốc quân do thánh nhân có Tô Thiên Hồ phù hộ, cố bổn quốc hết thảy tế tự cung phụng, miếu cũng tốt, đạo quan cũng được, đều cung phụng có Tô Thị. Có Tô Thị thánh nhân có hai vị, ta Ngọc Hư quan cung phụng chính là có Tô Thiên Hồ thánh nhân, cũng có cái khác đạo quan cung phụng chính là nàng huyên trưởng có Tô Thiên Hùng. Có Tô Thiên Hồ, Tô Trần nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng cái tên này quá quen thuộc. Thanh Khâu Hồ Bộ, Thanh Linh Nhi tiên tổ, Đào Yêu Đoạt Thanh Linh Nhi món kia ngũ sai hóa thần linh bảo, Câu Hồn Bảo kính mặt trái tại viết nó ban đầu chủ nhân, có Tô Thiên Hồ tên. Hắn vừa cười vừa nói: nguyên lai là nàng, nổi tiếng lâu rồi vị này hồ tộc yêu thánh. Thật đúng là người quen biết cũ. Vị này Lý Ngọc Hư lão đạo nói: có Tô Thiên Hồ là 2,700 năm trước đi vào nơi này, đến đỡ quốc quân thành lập Ngọc Hồ Quốc. Như vậy tính ra, có Tô Thiên Hồ bây giờ tuổi thọ tối thiểu nhất cũng là 2,800-900 năm. Nhân tộc hóa thần tu sĩ tuổi thọ là 2,000 năm. Thế nhưng yêu thánh tuổi thọ lại tại 2,000 năm đến vạn năm không giống nhau. Linh quy nhất tộc yêu thánh thậm chí khả năng đi đến 7-8 ngàn năm trở lên, sống được cực kỳ dài dòng buồn chán. Cũng mặt khác các tộc đều không ngừng hâm mộ. So sánh cùng nhau, nhân tộc thánh tôn tuổi thọ xem như tương đối ngắn người. Bốn vị lão tổ đã có duyên đi vào ta Ngọc Hồ Quốc, vào này Ngọc Hư Quan, cần phải làm thánh nhân dâng một nén nhang, bái một cách bốn vị, nếu là thành kính tế tự, thánh nhân tất nhiên sẽ phù hộ bốn vị, nếu là góp nhặt đến đầy đủ tin lực, thậm chí có khả năng hướng thánh nhân cầu nguyện. Lý Ngọc Hư lão nói có chút khát vọng nhìn bốn người bọn họ, hỏi. Không cần, Tô Trần cười lắc đầu, hắn bây giờ cũng là thánh tôn, không có khả năng đi bái có Tô Thiên Hồ. A nộ, Đào Yêu, Trang Lục Y mấy người cũng phản ứng đi qua, biết là Thanh Khâu Hồ tộc một vị tiên tổ thánh nhân, tự nhiên cũng sẽ không đi bái nàng. Các nàng trước mắt liền có một vị thánh tôn, hà tất lại đi cầu bái biệt người. Lý Ngọc Hư lão đạo thấy bốn người không có chút nào mà thay đổi, cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Trước mắt bốn vị này nguyên anh lão tổ, nếu là những châu khác tới, chỉ sợ sớm đã có mặt khác hóa thần thánh tôn cần cung phụng tế bái, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng lại bái Ngọc Hồ Quốc thánh tôn. Hắn phải nghĩ biện pháp, dùng cái kia ba tấc không nát miệng lưới, thiên hoa loạn trụy, uyển chuyển khuyên đồng đến bọn hắn bốn vị lão tổ mới được. Lý đạo trưởng, không biết các ngươi quan hương hỏa như thế nào luôn luôn như thế tràn đầy, Tô Trần có phần có thâm ý mà hỏi. Lý đạo trưởng vội vàng nói, có Tô thánh nhân luôn luôn rất chịu ta Ngọc Hồ Quốc tu sĩ kính yêu, bảo hộ ta Ngọc Hồ Quốc 2,700 năm lâu, tự nhiên là hương hỏa cực kỳ tràn đầy. Ta Ngọc Hồ Quốc bảy thành tu sĩ đều tế tự Tô Thiên Hồ thánh nhân, hai thành là tế tự Tô Thiên Hùng thánh nhân, còn có một thành là tế tự ta Tổ Châu Châu chủ. Bất quá đời trước Tổ Châu chi chủ đi về cõi tiên về sau, liền rút lui hắn tiên đài cùng cung phụng. Bây giờ chỉ còn lại có Tô Thị thánh nhân tiên đài cung phụng. Tại toàn bộ Tổ Long Châu cảnh nội, chúng ta có Tô Thiên Hồ thánh nhân, đó cũng là số một số hai đỉnh cấp thánh nhân. Nếu có được nàng bảo hộ, có thể bảo vệ ngươi tại Tổ Long Châu không việc gì. Lý Ngọc Hư đạo trưởng nói đến đây, mặt mũi tràn đầy vẻ tự hào. Ta là tiên phàm 69 chương 689-96 thánh quân, vị lão tổ này thập châu tiên cảnh 96 thánh quân.